Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À được, bất quá trước đó đến bệnh viện, vô tình phát hiện mình không thể có con, không thể sinh người nối dõi cho anh, nên tôi mới quyết định ly hôn. Cho dù em không sinh được cũng không sao, anh không để ý. Phỉ Ngạo nhăn mày, bàn tay vô thức sờ lên vùng bụng phẳng phẳng của cô. Hờ Nhàn có chút cảm động trước lời nói của anh. Tôi từng ở bên Mỹ kiểm tra sức khỏe rồi, kỳ thực thân thể này vốn không có bệnh gì cả, là người khác cố tình làm ra hồ sơ bệnh án. Phỉ Ngạo nghe vậy, ánh mắt chợt cong lên, bàn tay đang đặt trước bụng Hứa Nhan cũng vòng qua chiếc eo nhỏ kia, kéo phần thân mềm mại của cô về phía mình thêm một chút. Nói vậy, em không phải vì tiền mà bỏ anh, hơn nữa cũng không có bệnh. Có thể xem là như vậy. Hứa Nhan ngồi trên đùi anh đã có chút không tự nhiên, lúc này hai người còn áp sát vào nhau khiến cô cảm thấy mặt hơi nóng. Chuyện của họ vốn dĩ rất đơn giản, chẳng qua hai người đều không chịu nói ra, trong lòng luôn có rào cản riêng nên mới dẫn đến sự tình không mấy vui vẻ. Phỉ Ngạo cảm thấy may mắn vì trước đây cố chấp không ký giấy ly hôn, cũng thấy may mắn vì đã dùng thủ đoạn ép buộc cô trở lại bên mình. Ai nhìn lỗ tai ửng hồng của cô, bất ngờ vươn người tới trước, cắn lên vành tai xinh đẹp, đầu lưỡi ấm nóng nhẹ lướt qua da thịt mẫn cảm. Hờ Nhan lập tức rụt người trừng mắt nhìn anh. Đang nói chuyện đứng đắn, anh giở trò gì vậy? Phỉ Ngạo ôm cô trong lòng, cúi đầu liền hôn lên gò má của cô một cái. Nếu em không có vấn đề về việc sinh nở, thì chúng ta tranh thủ thời gian một chút. Bây giờ còn trẻ, còn dẻo dai, mau chóng sinh thêm vài đứa đi. Lời vừa dứt, đôi môi mỏng của anh liền tiến tới dán lên môi Hứa Nhan, nhẹ nhàng tách mở hàm răng cô ra mà đưa lưỡi vào trong thăm dò. Bị anh đánh chiếm bất ngờ, cô không kịp phản ứng, đôi mắt mở to chớp chớp liên tục. Phỉ Ngạo rất nhớ hương vị của cô, anh không ngừng dùng lưỡi trêu chọc khiến khuôn mặt cô phút chốc trở nên ửng hồng, ánh mắt mơ màng. Dáng vẻ kiều mị này ngay lập tức câu lên lửa dục của anh. Ngay lúc Hứa Nhan vừa vòng tay lên cổ anh chuẩn bị hôn thì khóe mắt liếc thấy một bóng dáng nhỏ nhắn chạy ào vào. Cô hoảng hốt đẩy mạnh Phỉ Ngạo ra, nhảy khỏi người anh. Anh cũng phát hiện ra Tiểu Vũ đang đi vào, khuôn mặt nháy mắt trầm xuống. Tiểu quỷ này chọn đúng lúc như vậy. Thấy môi Hứa Nhan có chút đỏ lên, Tiểu Vũ ngây thơ ôm đùi cô lo lắng hỏi. Mama, mama làm sao thế? Cô làm chuyện xấu suýt bị con trai bắt quả tang. Họ khẽ một tiếng rồi ôm thằng bé lên. Mama bị kẻ xấu bắt nạt. Kẻ xấu bị nêu tên liền không vui, dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, bắn về phía cô. Cô xấu hổ rời đi tầm mắt, giả vờ hỏi Tiểu Vũ. Cậu cưng tìm mama có việc gì không? Tiểu Vũ muốn đi học. Mama đã nói khi nào về nhà mới sẽ đưa con đi. Cậu cưng chu môi phồng má, mới 3-4 tuổi đầu đã có sở thích nghiêm túc như vậy, thật không biết nên mừng hay lo đây. Mấy ngày liền cứ chạy theo Phỉ Ngạo, nói muốn học chữ. Bảo bối, con không thích ở nhà chơi sao? Tiểu Vũ lắc đầu, ôm cổ cô nói. Con không muốn chơi, con muốn học giỏi, sau này sẽ có nhiều tiền tặng mama. Phỉ Ngạo đột nhiên tiến tới gần, cũng ngồi xổm xuống để nhìn Thiên Vũ. Tiểu Vũ, con có muốn nhận chú làm papa hay không? Sau này chú sẽ dạy con cách kiếm tiền. Có ạ. Tiểu Vũ không thèm suy nghĩ, đã gật đầu cái rụp. Hứa Nhan không còn gì để nói, từ Bạch Hạo Trì đến Phỉ Ngạo, những kẻ này sao đều thích dụ dỗ con trai cô như vậy. Tiểu Vũ ngoan. Anh đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của Thiên Vũ. Hứa Nhan lúc này mới nhàn nhạt quăng ra một quả bom. Thằng bé vốn là con trai của anh, cần gì nhận hay không nhận làm ba ba chứ. Phỉ Ngạo không kịp phản ứng, sững sờ nhìn cô. Cánh tay đang đặt trên đầu Tiểu Vũ cũng run lên. Anh mất một lúc lâu mới tiêu hóa được những gì cô vừa nói, giọng trở nên khản đặc. Em nói cái gì? Em nói Tiểu Vũ là con anh? Anh cứng đờ ngồi ở đó, nhìn chăm chăm vào cô như thể không tin được. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Nhan hiện lên nụ cười khổ. Là thật, chẳng qua vẫn chưa có cơ hội nói với anh. Nếu không tin thì anh có thể xét nghiệm ADN. Không cần. Phỉ Ngạo nói nhanh, vừa mừng vừa sợ, cánh tay duỗi ra liền ôm cả cô và Tiểu Vũ vào trong lòng. Anh siết chặt đến nỗi, thằng bé phát ra tiếng kêu đau mà Hứa Nhan cũng phải lên tiếng. Anh làm đau con kìa. Anh giật mình buông tay ra, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vũ lên mà hôn liên tiếp mấy cái liền, thậm chí cuối cùng còn sung sướng đến mức cười ra tiếng. Hờ Nhan nhìn anh vì vui vẻ mà liên tục thay đổi sắc mặt, không nhịn được co rút khóe miệng. Phỉ Ngạo nâng khuôn mặt của Tiểu Vũ lên, xoa tới xoa lui một hồi vẫn chưa đã tay. Thằng bé là con trai anh, thằng nào lớn lên xuất sắc như vậy, Nếu suy nghĩ này để Hứa Nhan nghe được, cô chắc chắn sẽ phi nhục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net